Sông Đông êm đềm, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tháng 3, Ban Trúc được cử đến công tác tại Tòa án Cách mạng thuộc Ủy ban Quân sự Cách mạng Sông Đông. Người chánh án Cao Lênh Khênh, mắt đùng đục, người gầy võ vì công tác và những đêm không ngủ, kéo Ban Trúc ra cửa sổ căn phòng của anh ta rồi vừa nói vừa nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Anh ta sắp phải đến dự phiên tòa. Đồng chí vào đảng từ năm nào? À hà, tốt lắm. Thế này này, đồng chí sẽ làm đội trưởng chấp pháp ở chỗ chúng tôi. Đêm qua chúng tôi đã cho thằng đội trưởng chấp pháp cũ của chúng tôi về với bộ tham mưu của Duchonen. Một rồi, vì tội ăn hối lộ. Nó thật sự là một thằng mắc cái chứng cuồng thích hành hạ người, một thằng bậy bạ, một thằng khốn nạn tồi tệ. Chúng ta không cần đến những đứa như thế. Đây là một công tác bẩn thỉu, nhưng ngay trong đó chúng ta cũng phải giữ trọn vẹn ý thức về trách nhiệm của mình trước đảng. Đồng chí hãy hiểu ý tôi muốn nói, là phải. Anh ta nhấn mạnh, giữ lấy tính người, do nhu cầu của chúng ta cần phải tiêu diệt thể xác của bọn phản cách mạng, nhưng không được biến việc đó thành một trò xiếc. Đồng chí hiểu ý tôi chứ? Được thế thì tốt lắm. Thôi, đồng chí đi mà nhận lấy công việc. Ngay đêm ấy, Ban Trúc chỉ huy một đội xích vệ 16 người đem bắn 6 người bị tòa án kết án tử hình vào lúc nửa đêm ở một nơi cách thành phố Bavet. Ita, trong số đó có 2 gã cô, giáp người trấn Nilovskaya, còn lại đều là dân Rostov. Hầu như ngày nào người ta cũng đem một chiếc xe cam nhông chở những kẻ bị tuyên án ra ngoài thành phố vào lúc nửa đêm, đào qua quýt những cái huyệt. Cả bọn tù tử hình cũng tham gia việc đào huyệt với một bộ phận xích vệ. Ban Trúc tập hợp các chiến sĩ xích vệ rồi hô bằng một giọng trầm như tiếng gang. Nhắm chúng kẻ thù của cách mạng, rồi vung khẩu Nagant, bắn, chỉ một tuần sau anh đã gầy rộc đen sạm đi cứ như bị chát một lớp đất. Mắt Ban Trúc sâu hóm xuống, hai hàng mi lúc nào cũng giật giật như lên thần kinh không che nổi cái ánh đau khổ trong cặp mắt. Chỉ đến đêm Anna mới được thấy mặt Ban Trúc. Anna làm việc ở Ủy ban Quân sự Cách mạng, mãi khuya mới về nhà, nhưng bao giờ Anna cũng cố chờ để được nghe thấy tiếng gõ đứt quãng vào cửa sổ báo tin Ban Trúc đã về. Một lần Ban Trúc về nhà vào lúc quá nửa đêm như mọi ngày. Anna mở cửa cho anh rồi hỏi. Anh ăn tối nhé. Ban Trúc không trả lời, anh lảo đảo như người say rượu, trở về phòng của anh và cứ nguyên ca. Bốt ủng, mũ như thế nằm vật ra giường. Anna đến gần, nhìn vào mặt Ban Trúc, hai con mắt anh nhắm nghiền, nước bọt phì ra qua những cái răng chắc khỏe nhe ra, những sợi tóc lơ thơ còn lại sau đợt thương hàn bết lại trên trán thành từng món ướt đẫm. Anna ngồi xuống bên cạnh anh, trong tim cứ như bị niềm thương hại và khổ tâm cấu xé. Anna hỏi thầm thì, anh đau khổ lắm à, anh Ilya? Ban Trúc nắm chặt lấy bàn tay của Anna, quay mặt vào tường, răng nghiến ken két rồi không nói một lời nào, cứ thế thiếp đi, nhưng trong khi ngủ anh líu nhíu lẩm bẩm những gì không biết, vẻ như van lơn, có lúc lại cố nhảy chồm dậy. Anna nhìn thấy thế, hết cả hồn vía, một niềm kinh hoàng bản năng làm Anna run bắn người lên. Ban Trúc ngủ mà hai con mắt cứ trợn ngược, mí mắt không nhắm hẳn cho thấy hai khoảng lòng trắng vàng khè sáng bóng như bị viêm. Anh phải bỏ công tác này đi thôi. Sáng hôm sau Anna nói với Ban Trúc giọng van lơn, anh ra mặt trận đi còn hơn, trông anh chẳng còn ra hồn người nữa, anh Ilya à, anh đến bỏ xác trong công tác này mất. Thôi im đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban Trúc vừa quát lên vừa hấp háy hai con mắt trắng dã như mắt người điên. Anh đừng kêu lên như thế, em có xúc phạm gì đến anh đâu. Bỗng nhiên Ban Trúc có vẻ như đờ đẫn, tựa hồ tất cả sự điên cuồng tích lũy trong lòng anh đã được dốc ra hết trong tiếng kêu vừa nãy. Anh nhìn hai bàn tay mình một cách mệt mỏi rồi nói. Tiêu diệt các thứ rác rưởi trong nhân loại là một công việc bẩn thỉu. Em có thấy không, bắn giết người là một điều có hại cho sức khỏe cũng như cho tinh thần. Thế mà em, lần đầu tiên trước mặt Anna, Ban Trúc văng tục một câu gớm ghiếc đến như thế. Chịu đi làm những việc bẩn thỉu thì chỉ có những đứa ngu xuẩn và những loài thú vật hoặc những thằng cuồng tín. Có phải thế không, ai mà chẳng muốn dạo chơi vườn hoa, nhưng mẹ khỉ, trước khi trồng hoa trồng cây thì phải dọn cho sạch những cái gì bẩn thỉu mới được. Phải bón phân mới được, phải chịu bẩn thỉu mới được. Tuy Anna quay mặt đi, không nói gì cả, nhưng Ban Trúc vẫn giật giọng. Phải diệt cho hết những cô rác rưởi, thế mà người ta lại khinh ghét công việc ấy. Lúc này Ban Trúc đã quát lên và đấm tay thình thịch xuống bàn, hai con mắt đỏ máu nháy lia lịa. Bà mẹ của Anna ghé mắt nhìn vào trong phòng. Ban Trúc chợt nhớ ra, bèn nói khẽ hơn, anh không thể bỏ công tác này mà đi được đâu, ở đây anh đã nhìn thấy, đã cảm thấy cụ thể rằng anh đang làm một việc có ích. Anh vun vén các thứ rác rưởi bẩn thỉu, anh bón cho mảnh đất này trở nên màu mỡ hơn, phì nhiêu hơn, đến một lúc nào đó sẽ có những con người sung sướng đi trên mảnh đất này. Có lẽ con anh, đứa con chưa lọt lòng của anh sẽ được sống như thế. Ban Trúc cười tiếng cười rin rít chẳng có gì vui vẻ. Những đồ sâu bọ, cháy giận ấy, hai bàn tay này đã diệt bao nhiêu rồi. Cháy giận cái loài ký sinh trùng hút máu người ấy. Hai bàn tay này đã giết hàng chục. Ban Trúc giơ ra hai bàn tay nắm chắc lông lá đen xì nom như hai cái chân đầy móng nhọn của một con chim ưng. Anh buông phịch bàn tay xuống đầu gối, khẽ nói. Rồi tất cả sẽ bị quét sạch hết. Phải cháy bùng lên, làm cho bật những tia lửa ra, không để cho bốc khói nữa. Chỉ có điều là quả thật anh đã mệt mỏi. Chỉ thiếu chút nữa là anh đã bỏ ra mặt trận rồi. Em nói đúng đấy, Anna lẳng lặng nghe Ban Trúc nói rồi khẽ bảo. Anh nên ra mặt trận hay kiếm công tác nào khác mà làm thì hơn. Anh đi chỗ khác đi anh Ilya à, nếu không anh sẽ phát điên cho mà xem. Ban Trúc quay lưng về phía Anna, gõ ngón tay lên cửa sổ. Không, anh còn cứng rắn lắm. Em đừng tưởng là có những con người bằng gang thép. Tất cả chúng ta đều được đúc bằng cùng một thứ nguyên liệu. Trên đời này chẳng có kẻ nào ra trận mà không thấy sợ, chẳng có kẻ nào giết người mà không cảm thấy. Không thấy tâm linh mình bị sứt mẻ. Nhưng không phải là chúng ta đau lòng vì những thằng đeo lon đâu. Chúng nó cũng là những kẻ có ý thức như anh và em. Nhưng hôm qua, trong số 9 tên, anh đã phải đem bắn 3 người dân cô. Giác, 3 người dân lao động, lúc bắt đầu cởi trói cho một gã. Giọng Ban Trúc trầm hẳn xuống, nghe khó hiểu hơn, mỗi lúc như vẳng tới từ một nơi xa hơn. Anh sờ vào bàn tay gã thì thấy như một cái đế giày. Thô ráp, đầy chai sần, như một bàn tay đen xì nứt nẻ. Sứt xẻo, sần sùi, nhưng thôi, anh phải đi đây. Ban Trúc ngừng phát câu chuyện và lén đưa tay lên vuốt chỗ cổ họng nghẹn tắc như đang bị một cái vòng thòng lọng bện bằng những sợi lông siết chặt, nhưng cố giấu không để cho Anna trông thấy. Ban Trúc đi ủng vào uống một cốc sữa rồi lại ra đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra đến hành lang thì Anna đuổi kịp anh. Anna giữ rất lâu bàn tay nặng trịch của Ban Trúc trong hai bàn tay mình, đưa lên áp vào một bên má nóng rực của mình rồi bỏ chạy vào trong sân, độ độ độ. Trời đã ấm dần, mùa xuân, đã từ biển Azov đến gõ cửa nhánh sông Đông. Đến cuối tháng 3, đã thấy có những chi đội xích vệ Ukraine bị bọn ra. Da, Mark II và quân Đức đánh đuổi chạy đến Rostov, trong thành phố bắt đầu xảy ra những vụ giết người, cướp bóc tịch thu càn bẩy. Ủy ban quân sự cách mạng đã phải tước vũ khí một số chi đội đã hoàn toàn mất kỷ luật. Việc này sẽ không thể làm được nếu không có xung đột, không có nổ súng. Dân chúng cô, rác ở gần Novokherkes đã sôi sục, đến tháng 3 các mối mâu thuẫn trong các trấn giữa dân cô. Rác và những người từ nơi khác đến đã nổ bùng ra như những chồi non trên các cây tiêu huyền. Có nơi đã xảy ra những vụ bạo động và đã phát hiện những âm mưu phản cách mạng. Nhưng ở Rostov vẫn hừng hực một cuộc sống sôi nổi, chiều chiều từng đoàn bộ binh, thủy binh, công nhân vẫn đi lượn trên đại lộ công viên lớn. Người ta họp meeting, người ta cắn hạt dưa, người ta khạc nhổ xuống những cái rãnh chảy hai bên hè phố, người ta chồng ghẹo đàn bà con gái. Vẫn như xưa, người ta làm việc, ăn uống, ngủ nghê, yêu nhau, ghét nhau, chết, đẻ con, thở làn gió mặn mặn từ ngoài biển thổi vào, người ta vẫn sống với một tâm hồn bị dằn vặt vì những dục vọng lớn nhỏ. Những ngày mang hạt giống giông bão đã ập tới ngưỡng của Rostov. Mùi đất đen tan hết tuyết đã xông lên nồng nặc, hơi máu tanh của các trận chiến đấu sắp diễn ra đã phảng phất đâu đây. Một ngày đẹp trời tràn trề ánh nắng, Ban Trúc về nhà sớm hơn mọi hôm, anh rất ngạc nhiên thấy Anna có nhà, bao giờ em cũng về muộn cơ mà, sao hôm nay lại về sớm thế này? Em hơi mệt, Anna bước theo Ban Trúc vào phòng của anh, Ban Trúc vừa cởi áo ngoài vừa nói, một nụ cười sung sướng run run trên môi. Anna à, từ hôm nay anh sẽ không làm việc ở tòa án nữa. Sao thế anh, vậy thì anh được phái đi đâu? Về Ủy ban quân sự cách mạng. Hôm nay anh đã nói chuyện với Krivoslikov, đồng chí ấy hứa sẽ phái anh tới một nơi nào đó trong khu. Hai người cùng ăn tối. Ban Trúc đi ngủ, trong lòng hồi hộp nên mãi không chợp mắt. Ban Trúc hết hút thuốc lại cựa quậy trên cái đệm cứng và thở dài khoái trá. Anh rất sung sướng được đi khỏi tòa án vì anh đã cảm thấy rằng chỉ thêm vài bữa là mình sẽ không chịu được nữa và sẽ bị quỷ. Ban Trúc hút hết điếu thuốc thứ tư thì chợt nghe thấy tiếng cánh cửa khẽ rít. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Anna. Chân không, trên mình có độc chiếc áo lót. Anna nhẹ nhàng lướt qua ngưỡng cửa, rón rén bước tới bên giường Ban Trúc. Qua khe cửa chớp ánh trăng mờ mờ xanh đổ xuống một bên vai bầu bầu của Anna. Anna cúi xuống, đặt một bàn tay nóng hổi lên môi Ban Trúc. Nằm lui vào trong anh, đừng nói gì nhé. Anna nằm xuống bên cạnh Ban Trúc, vội vã gạt mớ tóc rất nặng xõa trước trán như một chùm nho, cặp mắt đen phớt ánh xanh xanh rực lên sau một làn khói mờ. Anna khẽ nói, giọng hơi mất tự nhiên và có phần thô bạo. Không hôm nay thì ngày mai em cũng đến mất anh thôi. Em muốn có bao nhiêu sức lực đều đem tất cả ra yêu anh. Anna run bắn người trước quyết tâm của chính mình. Nào, mau lên anh. Ban Trúc hôn Anna nhưng với cả một nỗi kinh hoàng, một niềm tủi thẹn tràn ngập trong ý thức, Ban Trúc bỗng cảm thấy mình bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu anh lắc đi lắc lại, hai gò má nóng bừng đau khổ. Anna nằm tràn người, giận dữ đẩy Ban Trúc ra, rồi thở hổn hển, khẽ hỏi giọng đầy vẻ kinh tởm và khinh bỉ. Anh, bất lực à, hay là anh, có bệnh, chao ôi, thật là gớm ghiếc. Buông em ra, Ban Trúc nắm chặt quá làm những ngón tay Anna khe kêu răng rắc. Anh nhìn thẳng vào hai con mắt dương to, đen mà đục đầy vẻ căm ghét của Anna, và rướn rướn đầu lên như người bại liệt, lắp bắp hỏi. Vì sao vậy, vì sao mà em kết tội anh? Phải, sức lực của anh đã bị thiêu đốt hết cả rồi. Bây giờ thì ngay đến việc đó cũng không làm nổi nữa. Nhưng anh không có bệnh đâu. Em phải hiểu như vậy. Tinh lực của anh đã cùng kiệt rồi. Chao ôi, Ban Trúc khẽ gầm lên, nhảy từ trên giường xuống, châm thuốc hút. Anh gù lưng, đứng rũ bên cửa sổ giờ lâu như người vừa bị một trận đòn hội trợ. Anna lặng lẽ đứng dậy ôm lấy Ban Trúc và bình tĩnh hôn lên trán anh, như một người mẹ. Nhưng một tuần sau, Anna đã rúc khuôn mặt đỏ như gấc vào trong vòng tay của Ban Trúc thú nhận. Em cứ tưởng trước kia tinh lực của anh đã bị đem dùng phí hoài hết rồi. Không ngờ chính công tác đã hút hết sức lực của anh. Sau lần ấy, trong một thời gian khá dài, Ban Trúc được hưởng không những sự âu yếm thắm thiết cả một người yêu mà cả sự chăm nom, thương mến, ấm áp và chu đáo của một người mẹ. Ban Trúc không bị điều xuống dưới tỉnh công tác, do Pokhonkov cố nài, anh được ở lại Rostov. Trong thời gian đó, Ủy ban quân sự cách mạng Sông Đông đang ngập đầu trong công việc chuẩn bị đại hội đại biểu Xô Viết quân khu, chuẩn bị cho trận giáp chiến với lực lượng phản cách mạng đang sống lại bên kia Sông Đông. Một tức là, về khu 6, về với ông bà ông Vải, bộ tham mưu của Dukhonin đã bị tiêu diệt ngày 29 tháng 11. 12 năm 1917, ND-2, một loại kỵ binh đặc biệt của bọn phản động thổ phỉ ở Ukraine trong thời kỳ nội chiến. ND, cách chương.